Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thiên giải nhan vân trung nhất tiếu. Quần đảo hiền sóc huyền đương hưng, không vào trên đỉnh cung, cũng có thể được bảo. Động tĩnh như vậy tự nhiên rời xa rất nhiều tiên gia nhìn trộm. Làm gặp cái kia thần cung đến. Lập tức đều mắt choáng váng đi, trong nội tâm điên cuồng gào thét, lại là hoàn toàn không thể minh bạch nửa phần. Lúc này Quan Sơn Nguyệt Sở tại là hổ lao quan phía trước cái kia hướng bên trên một tôn nhân đạo thần linh tọa chấn, phía dưới đông đảo tiên nhân giận dữ hỏi, nhân đạo thần, ngươi vài ngày trước không phải phương thuyết, chỉ có nhân tiên có thể nhập cung đoạt bảo sao? Bây giờ bảo vật này vì cái gì bị xuất khiếu thần nhân đoạt được? Cái kia nhân đạo thần mặc một tiếng hắc giáp, lúc này nhìn xuống dưới đi, lập tức suy nói, ta nói nhân tiên có thể nhập cung đi, lại chưa từng gọi cái kia bảo vật sẽ không chính mình chạy đến. Lại nói, ngươi hỏi ta, có cái dám dùng, ta chính là cái thủ quan, cái này thần binh thế nào đi ra, chính mình hiển hóa. Ta làm sao biết, hắn trở về hắc hoàn tất, những cái kia nhân tiên sắc mặt như lấp khang âm trầm. Mà lại vừa nghĩ, nhưng lại là cảm thấy rất có đạo lý. Cái này nhân đạo thần xác thực chưa nói qua. Thần binh tiên bảo còn biết chính mình đột phá cấm chế chạy đến. Có thể cái này lại có ai có thể nghĩ đến. Quả thực là hồ nháo a. Lấy rất nhiều tiểu bảo. Nhưng chưa từng nghĩ đại bảo cùng bọn ta vô duyên. Một đám xuất khiếu thần nhân kêu rên, đồng thời lại nhìn Quan Sơn Nguyệt, trong nội tâm lạnh tám phần đi. Cái kia thần cung tới tay, rõ ràng là đã chọn chủ. Bọn hắn cuối cùng không thể duyên phận, không bị thần binh yêu ái. Cái này đại cung nặng nề, nó sắc mặt như mây như khói, khắc lôi vân hoa vân. Trên cung khắc ấn ba cái chữ nhỏ, là hướng cổ văn, gọi là Vân Trung Tiếu. Cung này xứng đôi, đồng thời thiên ngoại có 49 tiễn hạ xuống, lại bạn một tôn cổ hộp dáng trần. Chính giữa lại có ba chữ khắc ấn, chính là gọi Thiên Giải Nhan. Trong mây cười một tiếng Thiên Giải Nhan, Quan Sơn Nguyệt đem 49 tiễn để vào trong hộp. Cầm trong tay đại cung. Vân Trung Tiếu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ mỗi ngày lắc động, núi lở vân chấn, vô số khí vận trụ trời sông lên trời không, xuyên trường hồng phá ngày, một gốc thần mộc bỗng nhiên trèo lên vân tiêu mà hiện. Cái kia dưới thân vài gốc đều hóa thành chân, như bạch tuộc, lại như nhân dạng di động, lúc này chạy nhanh chóng, cái kia phía sau đi theo một đám nhân tiên. Hoặc chỉ pháp khí, hoặc cầm pháp binh, trong miệng đều cao giọng la lên. Cẩn thận nghe xong, đều là hô gọi nữa lấy, đừng chạy. Chậm đã, chạy đâu, đạo hữu xin dừng bước, các loại lời nói. Cái kia thần thụ nghe được như vậy la lên, lại là chạy càng thêm nhanh, lại là giá vân lại là thuận gió, như chuồn chuồn lướt nước. Liên tiếp dẫm 81 đạo đám mây ngay cả độn mà đi. Nhìn mấy vị kia nhân tiên ngây ra như phỗng, chính là trong tay pháp binh đều quên tế lên, sững sờ nhìn xem cái kia thần mộc đào tẩu. Đây là nhất dược trong cung gốc kia thần dược chi thủ. Này thần mộc có linh, tìm không được nên đến duyên phận người, vì vậy đại độn mà đi. Không ngờ lọt vào một đám nhân tiên gặp gỡ, tự giác đều có cơ duyên, liền truy đuổi mà đến, dọa đến cái này thần mộc co cẳng liền chạy. Cái này liên tiếp đại độn, lại là đã muốn ra ỷ đế sơn đi. Quan Sơn Nguyệt nhìn cái kia thần mộc liếc mắt, trong tay đại cung, Vân Trung Tiếu, kéo lên. Chỉ lần này, cái kia thần mộc lại là định chủ, trên đỉnh ngọn cây lắc lư, tựa như tại quay đầu nhìn. Chào đón Quan Sơn Nguyệt trong tay đại cung Vân Trung Tiếu lúc trực dọa đến hồn phi phách tán, trên thân giấy lên một đạo xanh biếc quang hoa, quay người đại độn mà đi. hóa thành lưu quang biến mất. Thấy tình cảnh này, Quan Sơn Nguyệt không khỏi cười ha hà. Thật can đảm tiểu thần dược. Tốt có linh thần dược. Nhát gan nói rõ này dược linh tính cực cao. Có biết sớm tối họa phúc. Gần như tại linh thánh. Nếu như là hóa hình. Cùng tiên ma thần đạo nhân cũng gần như không khác biệt. Quan Sơn Nguyệt bên cạnh. Cái kia oa oa ngẩng đầu. Ngập ngừng nói. Sư phụ. Đây là lão tiền bối. Thế nào có thể không lễ. Nghe Chi Xuân một lời. Quan Sơn Nguyệt ngẩn người. Cúi đầu. Nghĩ. Gãi gãi tóc đen. Cười nói. Thật là. Là sư phụ sai rồi. Cái kia thần mộc đã có linh. Không kém qua là hóa hình một cửa ải. Nếu như là qua. Chính là ngoại đạo linh thánh. Nhìn nó tuổi tác. Sợ không phải cũng có mấy ngàn năm. Đúng là sư phụ bất kính lão tiền bối. Chi Xuân quơ não đại. Lắc đầu đi. Một bộ phu tử diễn xuất. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Ha ha ha. Quan Sơn Nguyệt cười lên. Sờ lên oa oa não đại. Lại đem ánh mắt hướng phương xa trên đỉnh trong cung ném đi. Biển mây đằng sau. Hai đạo kim quang thoát ra. Lên như diều gặp gió. Như kim long côn bằng. Lại một bên. Chỉ gặp một vệt thần quang huyền hoàng. Hoành ngày mà đi. Ngồi ngũ sắc vân hà dâng lên. Lại có một bên. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang. Trong chốc lát. Ngàn vạn cổ kiếm cùng nhau hoành thiên mà tới. Xé mở cái này cuồn cuộn thiên cổ thương khung. Như vậy dị tượng cũng dẫn động ỷ đế sơn chỗ sâu cấm địa dị động. Trong đó lại có một đạo thiên quang xông lên trời không. Ngay sau đó một cỗ vô thượng khí tức bành trướng mà tới. Lúc này, trong cấm địa hiển hóa một vị lão giả. Râu dài che mặt, thổi sáo. Đánh phất trần, ung dung mà tới, vị này lão đạo nhân thổi lên ống sáo, tựa như ngưng trệ tuế nguyệt thời gian, cái kia thiên thượng hai đạo kim quang, cái kia một vệt thần quang huyền hoàng, còn có cái kia một tiếng kiếm ngân vang mang theo vạn kiếm vang rồi. Thừa những cái kia truy đuổi thần dược nhân tiên, tự cung khuyết trống rỗng tay mà quay về đạo nhân, đều dừng bước lại. Hướng lão giả này nhìn lại, không khác, chỉ vì vị này lão ông chính là ỷ đế sơn sóc huyền tông tông chủ. Là cận tồn hai vị địa tiên một trong, nhưng lúc này hắn chỉ là cổ linh bộ dáng, nhưng cũng đã đầy đủ. Tuy không nhục thân, có thể cái kia thông thiên pháp lực còn tại, lúc này đánh cái chắp tay, đối quần đạo gọi tiếng đại tạ ơn. Cái này lão ông đầu tiên là nhìn về phía hai đạo kim quang. Gặp Lý Trường Sinh ở trước mặt. Hơi biến sắc mặt. Lại cười lại than thở. Sau cùng đối với hắn gật gật đầu. Nói tiếng biệt lai vô dạng. Lý Trường Sinh hoàn lễ. Lão ông thở dài. 6.000 năm tuế nguyệt ung dung mà qua. Chưa từng nghĩ tiền bối cơ duyên vậy mà tại đây. Bây giờ hóa thành đan đạo thần thánh. Cũng là nhân đạo tiên thần. Như thế cùng bọn ta cũng không có khác biệt. Rút đi cũ thân. Thay đổi mới thể. Lão đạo ta. Nên là chúc mừng một tiếng. Nghe lão ông nói xong. Lý Trường Sinh cười lắc đầu. Đối với hắn nói. 6.000 giữa năm. Nơi nào không phải cơ duyên. Là bởi vì cũng là quà. Nguyên bản ta cơ duyên không nên ở đây. Nhưng người tông rời ta cung khuyết. Đây là nhân, bây giờ hóa thân, thì làm quả, nhất ẩm nhất trác, vốn do thiên định, nhưng sự do người làm. Bây giờ tạo hóa cục diện cỡ này, cũng là ngoài ý liệu. Cơ du khí số, coi là thật huyền chi lại huyền. Không thể ước đoán, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Ngày hôm nay ngươi không thể xưng ta là tiền bối. Ta trước kia đã hết đi, bây giờ tái khởi tân triều, nên là ta xưng ngươi tiền bối hai chữ. Lý Trường Sinh cười mở lời, cái kia lão ông cũng là cười lắc đầu, lại tiếp tục hướng Lý Tịch Trần nhìn lại. Chỉ gặp cùng Lý Trường Sinh có 6 phần tương tự, Xác thực mà nói, lúc ấy Lý Trường Sinh cùng Lý Tịch Trần có 6 phần tương tự. Thế là trong nội tâm liền hiểu rõ hơn nửa, lại coi nhục thai tiên cốt, quả thật như dương chi bạch ngọc, trong đó khí huyết ù ù, như mặt trời oanh minh, lại có mây khói lượn lờ, bạch dương hừng hực, liền biết người này đã nuốt cái kia kim đan vào bụng. Thế là lão ông đối Lý Tịch Trần vung cái phất trần, lại đánh cái chắp tay, không biết tiểu hữu ở nơi nào tiên sơn phúc địa tu hành, đã có như thế đại khí số. Lão ông cười ha hả mở miệng hỏi dò, Lý Tịch Trần chi tiết trả lời câu hỏi, đánh cái chắp tay, nói, vãn bối là Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung đệ tử, Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung. Lão ông hơi kinh hãi, sắc mặt biến đến vui vẻ, lại là cười lên ha hà, nói liên tục, tốt, tốt, nguyên lai là Thái Hoa đệ tử. Hắn Sóc Huyền Tông tịch diệt ngàn năm hóa tiên huyền, vốn là sớm cùng mấy vị phúc địa thương định chuyện tốt nghi. Đợi cửu huyền luận đạo hoàn tất, đến lúc đó, nên có một tôn tiên huyền sơn quật khởi. Cái này 108 tiên huyền sơn vốn không phải định số, chỉ là đạt tới lần trước 3.000 năm đại kiếp, vừa vặn tiên huyền chi sơn đủ 108 tôn. Bây giờ lại có tiên sơn hóa tiên huyền, nên thêm một tôn, ngày sau chính là 109 tôn, 36 động thiên, 72 phúc địa đều là định số không thể sửa đổi. Một tông rơi một tông mới có thể khởi. Nhưng tiên huyền chi sơn không có bực này cố kỵ, 108 chỉ là vừa lúc góp đủ cái số này mà thôi. Lão ông vuốt râu cười dài, Thiên Trụ Sơn, Thái Bạch Sơn, Thạch Long Sơn đều đã hứa hẹn tại ta, trợ một chút sức lực, mà bây giờ lại phải thái hoa khí số. Như thế xem ra, đáng ta Sóc Huyền đương hưng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.